thí hôn lão công, cần giúp sức. Chương 53, trở thành phong nền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, thất liên hoa, bọn họ là Đường Ninh mời tới. Nếu không vì sao chỉ chú ý tới Đường Ninh, còn mở miệng nhục nhã tôi. Mặc Vũ Nhu chắc chắn hỏi. Mina nghe phiên dịch xong, nở nụ cười lạnh. Ban đầu, hôm nay là thời gian ăn mừng. Tôi không muốn so đo với cô. Nhưng Mặc tiểu thư, tôi chưa bao giờ thấy một cuốn tạp chí nào. Hai người mẫu cùng chụp trang bìa. Một người mẫu vô cùng nổi tiếng, mà một người khác lượng đề cập gần như là số 0. Số 0, cô biết nghĩa là sao không? Nói cách khác ngoại trừ người ở đây ra, toàn bộ nước Mỹ, thậm chí toàn bộ thế giới, phàm là nhìn thấy người trên cuốn tạp chí này, đều không chú ý tới sự tồn tại của cô. Phiên dịch nguyên lời của Mina, cho Mặc Vũ Nhu nghe. Mặc Vũ Nhu nghe xong, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Không có khả năng, đây nhất định là âm mưu của các người. Là các người hại tôi. Mặc Vũ Nhu không tin. Rõ ràng cô ta tồn tại chân thực trên tạp chí. Làm sao có thể không có ai nhắc tới? Không có khả năng. Cô không biết trình độ của cô sao? Khi Tuần San còn chưa được phát hành, chúng ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần cô sẽ biến thành vật làm nền. Nhưng tôi không ngờ tới. Ngay cả vật làm nền cô cũng không bằng. Ngay cả chút cảm giác tồn tại cũng không có. Mina lấy cuốn tạp chí Secret mới nhất, sau đó đưa cho Mặc Vũ Nhu nhìn. Nếu như không tham buổi tiệc ăn mừng này, Mặc Vũ Nhu còn có thể nhìn thấy sự tồn tại của mình. Nhưng khi nghe thấy tất cả mọi người nói cô là một phần trong phong nền, sự tự tin của cô ta ầm ầm sụp đổ. Bởi vì Đường Ninh quá giỏi về lợi dụng hoàn cảnh, cho nên nhìn qua cô ta thật sự giống như phong nền. Mà ánh mắt Đường Ninh lại tràn đầy sức sống, so với vẻ mặt ngạo nghễ ngu ngốc của cô ta, hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Đây chính là nguyên nhân không ai nhắc đến Mặc Vũ Nhu. Bởi vì không có ai nhìn ra cô ta là người sống. Mặc Vũ Nhu cầm tạp chí lui về phía sau mấy bước. Nếu như không phải Hàn Vũ Phàm ôm cô ta, suýt nữa cô ta đã ngã xuống sân khấu. Tôi nghe nói trong nước cô có đưa tin so sánh cô với Hoắc Thanh Thanh. Nếu tôi là cô, tôi sẽ trốn ở nước Mỹ cả đời. Bởi vì không còn mặt mũi mà trở về. Mặc Vũ Nhu như là bị sét đánh, đầu óc trống rỗng. Đồng thời mắt nhìn chân chân vào mình trên trang bìa tạp chí. Chẳng phải, rõ ràng tất cả mọi người khen ngợi cô ta chuyên nghiệp. Không có khả năng ngay cả Đường Ninh cô ta cũng không sánh bằng. Không có khả năng, nhất định là thủ đoạn của Đường Ninh. Nhất định là vậy. Đường Ninh, tôi không ngờ cô lại hại tôi như thế. Mặc Vũ Nhu điên cuồng lên án Đường Ninh. Mà Hàn Vũ Phàm cũng phẫn hận nhìn Đường Ninh. Cô vì trả thù. Thật đúng là bất chấp mọi thủ đoạn. Trả thù, Đường Ninh ung dung mỉm cười. Hàn Tổng, anh phải nói ngược lại mới đúng. Tôi không có người đại diện vàng chống lưng. Ngay cả trang phục lúc chụp cũng bị cướp đi. Sao lại thành bất chấp mọi thủ đoạn nào rồi? Cô ta không được ai nhắc đến là do tôi sao? Rõ ràng là cô ta không đủ chuyên nghiệp. Hay nói cách khác, người khiến cô ta không có mặt mũi về nước là tôi. Vậy cũng là bởi vì các người vô sỉ cọ đùi người khác. Nếu như vậy đã coi là trả thù. Vậy mà trả thù thật sự vẫn còn ở phía sau đấy. Nói xong, Đường Ninh và Mina liếc nhau một cái. Mà Mina cũng mời người phụ trách của ISN ra. Đó là hai người đàn ông nước Pháp anh tuấn cao lớn. Chỉ thấy bọn họ đi đến thảm đỏ. Đi tới trước mặt Đường Ninh và Mina. Ngay sau đó, bọn họ thân mật ôm, rồi sau đó xoay người nói với tất cả khách khứa. Chúng tôi đã ký hợp đồng với người mẫu Đường Ninh thành người phát ngôn cho khu vực châu Á của ISN chúng tôi. ISN, thương hiệu bản thổ nước Pháp, lịch sử trăm năm, đang dự định mở rộng lãnh thổ. Thế mà để Đường Ninh làm người phát ngôn của bọn họ, còn là toàn bộ khu vực châu Á. Trái lại Mặc Vũ Nhu bởi vì cọ nhiệt qua hoạt động truyền thông. Mặc dù cũng khá nổi tiếng, song thực lực không có là bao, không có xếp hạng ở thủ đô, làm sao có thể sánh với hàng hiệu quốc tế của người ta. Chấm, mặt Mặc Vũ Nhu càng trắng hơn. Cả cơ thể lung lay sắp đổ. Bởi vì nếu như chuyện nước Mỹ truyền đi, có lẽ ngay cả mấy nhãn hiệu giá rẻ cô ta cũng không gánh nổi. Cô tự nhận hợp đồng từ bao giờ? Chẳng lẽ cô không biết phải được công ty đồng ý? Hàn Vũ Phàm tức giận chất vấn Đường Ninh. Ngay trước mặt mọi người, Đường Ninh xoay người lại, đối mặt với Hàn Vũ Phàm nói. Về hợp đồng, đã sớm đưa cho Thiên Nghệ. Quên nói cho anh, tất cả bọn họ đều thông qua. Còn tôi nhận hợp đồng lúc nào? Đương nhiên là vào lúc anh và Mặc Vũ Nhu bận bịu chuẩn bị đính hôn. Khi tôi đang làm việc, anh đang làm gì đấy? Nếu như anh không muốn làm chức tổng giám đốc Thiên Nghệ, anh có thể nhường. Người muốn làm, còn nhiều lắm. Thế nào? Vậy cũng là trả thù à? Hàn Vũ Phàm, ở đây, tôi cho anh một cảnh cáo. Nếu như anh cứ tiếp tục che chở Mặc Vũ Nhu, Thiên Nghệ sẽ dự định từ bỏ anh. Bởi vì Mặc Vũ Nhu đã bị Đường Ninh đánh bại. Nhưng, nếu Hàn Vũ Phàm vẫn không biết nhìn thời thế, gây phiền phức với Đường Ninh khắp nơi, thậm chí ở trường hợp công khai như này cũng không nể mặt mũi. Cổ đông Thiên Nghệ đương nhiên không có khả năng hài lòng với hành vi này của Hàn Vũ Phàm. Đường Ninh đại diện cho thương hiệu quốc tế. Đó là giúp Thiên Nghệ lên một bậc thang. Anh ta không nâng thì thôi. Còn vì một Mặc Vũ Nhu mà bôi đen Đường Ninh. Mà trước đó bọn họ bởi vì coi trọng Mặc Vũ Nhu, đổ dồn tất cả tài chính và tinh lực. Bởi vì chụp cho Secret không có lợi gì mà đá chìm đáy biển. Lượng đề cập là số 0A, hợp tác với Đường Ninh chỉ có thể trở thành phông nền cho biến thành người ta. Chấm, đây chính là bản lĩnh chuyên nghiệp có thể so với Hoắc Thanh Thanh mà Hàn Vũ Phàm khoác lác. Nói cách khác, giờ phút này, Mặc Vũ Nhu từ người mẫu quốc tế có tiềm lực nhất, lập tức rơi xuống đáy cốc, trở thành con cờ bỏ đi. Cô ta bị Đường Ninh đánh bại quá thảm, khiến người ta cho rằng cô ta là người chết. Thử hỏi ai sẽ đi tìm kiếm một người là phong nền chứ? Hàn Nhược Tuyết cũng hung tợn trừng mắt nhìn Đường Ninh. Bởi vì cô ta thật sự không ngờ, nhân lúc bọn họ thư giãn, Đường Ninh lại có thể nhận được thương hiệu nước Pháp nổi tiếng như vậy. Đá Mặc Vũ Nhu ra xa vạn dặm, người đại diện cô ta, lần đầu tiên không có cách nào khống chế được một nghệ sĩ. Nhất là sau số tạp chí Secret này. Nhân khí và địa vị của Đường Ninh được nâng lên một tầm cao mới. Trái lại Mặc Vũ Nhu thì sao? Mina không muốn buổi tiệc ăn mừng vui vẻ trở thành bãi chiến trường cho Thiên Nghệ, cho nên trực tiếp mời bảo vệ mới, muốn đuổi Mặc Vũ Nhu ra khỏi khách sạn. Nhưng lại bị Hàn Nhược Tuyết ngăn cản. Chúng tôi sẽ tự đi. Đường Ninh xem như cô lợi hại. Dù cô có hung ác, cũng là quang minh chính đại có được. Bất kể là chiến thắng hay là người phát ngôn cho ISN. Nhưng, như thế vẫn chưa đủ. Nhìn xem ba người này chật vật bị đá ra ngoài vẫn chưa đủ. Hàn Vũ Phàm vẫn là tổng giám đốc Thiên Nghệ. Mà Mặc Vũ Nhu cũng chưa rơi xuống đáy cốc. Trò hay đặc sắc hơn vẫn còn ở phía sau. Sau khi đi ra khỏi khách sạn, Mặc Vũ Nhu đờ đẫn quỳ trên mặt đất. Dáng vẻ chật vật không chịu nổi này của cô ta vừa vặn bị Mặc Đình dừng xe ở ngoài cửa chờ đợi Đường Ninh. Quay lại trong điện thoại di động, chút đả kích ấy đã không chịu nổi, cách chương.